Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 229 im lặng một lúc Vương Nhất lại nói, ba có một người con gái khác sao không nghĩ đến việc tìm cô ấy trở về. Không tìm được, Lý Thiên Dương xua xua tay, vẻ mặt phức tạp nói. Cho dù tìm được rồi, bà cũng sẽ không nhận nó, mọi người đều trải qua mỗi ngày rất tốt tại sao lại phải đi quấy rầy nhau chứ. Vương Nhất cũng không nói gì, chỉ cần ba nói một câu, anh nhất định sẽ không do dự giúp ông ấy tìm một người con gái khác của ông. Nhưng như ba nói, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nhìn Lý Thiên Dương vẫn nhíu chặt mày, Vương Nhất cười cười. Ba, thực ra ba cũng không cần lo lắng quá, bọn họ đi theo nhà họ Kim, sẽ gặp quả báo, không lâu nữa đâu, bọn họ sẽ nhận ra cứ ngây ngốc ở nhà họ Lý mới là tốt nhất. Ai, sao ba có thể không lo lắng chứ? Lý Thiên Dương vẫn u sầu như trước. Hợp đồng đã ký với Lệ Tinh, hiện tại đúng lúc cần người, những người quan trọng đều bị người nhà họ Kim đưa đi rồi, một mình ba có thể làm được gì chứ? Ai nói không thể được? Vương Nhất rót cho mình một ly trà, cười nói. Ba, có khó khăn gì cứ nói với con, không chừng con có thể giúp ba đó. Lý Thiên Dương nhìn Vương Nhất một cái, nói. Tiểu Vương, ba biết ý tốt của con là người nặng tình nghĩa nhất nhà, nhưng mà chuyện này thật sự là con không giúp được gì đâu. Ba, đã bao giờ con khiến ba thất vọng chưa? Vương Nhất cũng không giải thích nhiều, chỉ ngồi thẳng sống lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Thiên Dương. Nhìn Vương Nhất từ đầu đến cuối luôn mang vẻ mặt tươi cười, Lý Thiên Dương cũng hơi sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nhớ lại, thẳng một đường đi tới, Tiểu Vương chưa bao giờ thất bại. Nhìn như nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, cũng không có ai coi trọng anh, vậy mà cố tình anh lại hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Việc đấu thầu cũng vậy, chuyện nhà họ Bạch và Đồng Kiệt cũng như vậy, ai có thể đảm bảo tiếp đến Tiểu Vương sẽ không thành công chứ? Vậy được rồi, Lý Thiên Dương hạ quyết tâm, nói. Buổi tối ngày mai Lệ Tinh có một buổi tiệc tài trợ tuyên truyền cho sản phẩm mới, các phương tiện truyền thông và các minh tinh đại ngôn đều sẽ có mặt trước khi đại hội bắt đầu, ba muốn kéo tài trợ cho Lệ Tinh lên 150 tỷ. Nếu ba không kéo được đến, nhà họ Lý chúng ta sẽ mất hết mặt mũi, sau này sẽ không có ai tìm chúng ta hợp tác nữa. Muốn trong nửa ngày có thể kéo được 150 tỷ tài trợ hơi khó khăn đây. Ngoài dự liệu, Vương Nhất cũng vuốt cằm, trầm ngâm nói. Lý Thiên Dương nghe vậy, cũng hơi thất vọng, thở dài nói. Vốn dĩ khi đủ người còn có chút hy vọng, nhưng sau hôm nay, bọn Mỹ Ngọc đều đã đi nhờ nhà họ Kim, chỉ còn lại mình ba, lòng ba có thừa nhưng lực thì không đủ. Vương Nhất biết Lý Thiên Dương khó xử, đang muốn nói chuyện, Lãnh Nhan lại gọi điện tới. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có vỏn vẹn 5 chữ. Cách chương.